Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, oán thú bạo động. Cái này Tuyết Hà mặc dù chỉ là ăn cấp cái kia Lam Ngao một cái tàn bại thần thông, nhưng là bên trong nhưng lại có một tia chân quý đạo cảnh. Nếu như đem đưa vào Hoàng Tiền Ma Phiên, để mất đi nhục thân cùng thần trí Lôi Lôi vận dụng Diệu Dương Tông Pháp quyết gia trí ôn dưỡng, về sau gặp lại nguy cơ sinh tử, có lẽ liền là mình một cái trợ lực. Ngày kế tiếp Thiên Minh, Bạch Mạch liền rời đi Thương gia, đạp không được, thẳng đến ma chớ chi địa trên bản đồ Tử Ngọ Phái. Tử Ngọ Phái vốn là ma chớ chi địa Bắc Bộ một cái không chút nào thu hút tông môn. Có lẽ là bởi vì vị trí địa lý khác biệt, hoặc là bởi vì trong tông môn không có bao nhiêu khoa trương ương ngạnh tu sĩ quát tháo ma chớ chi địa. Có lẽ vẫn là bởi vì nó thực lực sớm tại thật lâu trước đó liền đã xuống dốc. Bởi vậy, cái này Tử Ngọ Phái tại ma chớ chi địa bên trong hào không để cho người chú ý. Căn bản là không có cách bằng được đại diễn môn chờ ở Ly Lạc Đảo cổ lục như trong ngày thiên địa vị. Bất quá, lại cũng không có tu sĩ hội tùy tiện đụng vào Tử Ngọ Phái. Truyền thuyết Tử Ngọ Phái bên trong có truyền thừa vô thượng nhiệm vụ, đồng thời trấn thủ ở nơi này ma chớ chi địa bên trong một chỗ yêu thú cửa ra. Một khi Tử Ngọ Phái diệt, là ma chớ chi địa tất nhiên phải kinh thụ phi nhân loại lực lượng công kích. Mặc dù đây là Tử Ngọ Phái bí mật, nhưng lại đã trải qua có rất nhiều người đều biết việc này. Cũng không tính toán quá mức thần bí. Tử Ngọ Phái tọa lạc vị trí, cùng đại diễn môn tại Ly Lạc Đảo có rất nhiều tưởng tượng chỗ. Cũng coi là một chỗ cực kỳ trọng yếu, lại rất nhiều chỉ trích yếu địa. Tại Tử Ngọ Phái phía sau, chính là một chỗ yêu thú tập kết chi địa. Cái này bên trong yêu thú so Kính Tử Sâm Lâm còn phải cường hoành hơn rất nhiều. Cho nên cũng coi là một chỗ cấm địa. Tử Ngọ Phái liền ở đây trấn thủ, vì là không cho cái này yêu thú xông ra, gieo hại tu chân cùng nhân gian. Xem như vì nhân loại làm một cống hiến lớn, có thể trấn thủ như thế một chỗ cấm địa, nghĩ đến Tử Ngọ Phái thực lực cũng sẽ không quá yếu. Ngay tại Bạch Mạch muốn đuổi hướng Tử Ngọ Phái ngày, Tử Ngọ Phái gặp được cực kỳ lớn biến cố. Biến cố chính là xuất từ mặt sau này phong ấn trấn áp chi địa. Tại Tử Ngọ Phái trên không, có mấy chục người chính đang thi triển pháp thuật, tu bổ một cái đại trận. Đại trận này liền là bọn hắn đại trận hộ phái. Nhưng là giờ phút này đã trải qua phá thành mảnh nhỏ. Đại trận khắc đạo văn đã sớm mất đi phòng ngự năng lượng, chỉ sợ sẽ phải đổ sụp dưới. Tu bổ trận pháp mấy người đều sắc mặt vô cùng nặng trĩu, không chút nào nhẹ nhõm. Thậm chí có hai cái đã là bản thân bị trọng thương. Bên trong một cái gọi Nhâm Đại Vĩ tu sĩ nói, chúng ta như biện pháp này, không biết có thể hay không kiên trì quá lâu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là khởi động truyền tống trận, đem mấy người đệ tử đưa đi oán địa chỗ tránh nạn đi. Đưa đi chỗ tránh nạn. Trương Hân Đồng lạnh lùng nhìn một chút Nhâm Đại Vĩ, người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Đưa đi đồng dạng đệ tử, có làm được cái gì? Nếu như đưa đi cấp cao nhất hạch tâm đệ tử, đưa đi một cái chính là chết. Nếu như đều đưa qua, Tử Ngọ Phái còn không ở nơi này ma chớ chi địa xóa tên. Lần này oán thú mặc dù lớn quy mô tập kết, nhưng là ta Tử Ngọ Phái đã tại trấn này áp nhiều năm. Ta cũng không tin lần này độ không qua lần kiếp nạn này. Chẳng lẽ cứ như vậy mắt xem chúng ta bị công phá sao? Cái kia liên tục không ngừng oán thú, là ai có thể chịu đựng được? Nhâm Đại Vĩ xem bộ dáng là thụ thương so sánh trọng, đều khác tranh. Tử Ngọ Phái trưởng môn Dương Hải thân tiếng giống, ta đã thông chi ma chớ chi địa các huynh đệ còn lại tông môn, hẳn là cũng nhanh đến. Còn có phụ cận mới ra Hoa Tông cùng Diệu Dương Tông viện quân, nghĩ cái này oán thú bạo động cũng không phải chúng ta một môn sự tình. Môi hở răng lạnh, ta cũng không tin bọn hắn hội ngồi đợi. Nói thì nói thế, đến bây giờ các ngươi có từng nhìn thấy bóng người? Đại gia mặc dù tại cải vả, nhưng là dưới tay thần thông hành động lại không dám chút nào chậm chạp. Mới ra đã trải qua hồi phục tin tức, liền tại hôm nay buổi chiều liền có thể đến. Lại hội mang ra mới ra chấn tông pháp bảo, tương trợ lui địch. Dương Hải Thân trong lòng như là gương sáng, tín hiệu cầu viện phát ra mấy ngày, không chút nào không có động tĩnh. Nói Ly Lạc Đảo Cổ Lục xin giúp đỡ khoảng cách xa, tới chậm là chuyện đương nhiên, nhưng là chung quanh hàng xóm vì cái gì còn chưa tới? Chẳng lẽ là ngồi chờ chúng ta bị tiêu diệt? Bất quá hiện nay bên trong hàng đầu lại là yên ổn lòng người. Bằng không thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nhân chi tu chân, chính là vì đột phá cảnh giới tu luyện bản thân. Tông môn cùng cá nhân quan hệ, mặc dù là chặt chẽ tương liên, nhưng là một khi tông môn sắp bị diệt tới nơi, như vậy rất nhiều đệ tử là rất có thể tại thời khắc này chim phi ngư tán. Riêng phần mình cầu mệnh, tới khi đó, lại là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tại những cái này trong tu sĩ, chỉ có một người, Ngạo Nghễ Lập, phía sau dị tượng xuất hiện, đưa tay ở giữa, chính là từng đạo cường hãn pháp lực, để tiếp cận oán thú bụi bay. Cả người giống như đều đã hoàn toàn nhập đạo. Người này chính là Tử Ngọ phái đại trưởng lão Bạch Nhất. Hắn không có tham dự tu bổ đại trận, bởi vì hắn cần tọa trấn, chống cự cái này công phá đại trận oán thú. Tại bên cạnh hắn, một chút sư môn đệ tử, là riêng phần mình tế ra pháp khí, chém giết oán thú. Nếu như lúc này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem, người liền sẽ phát hiện tại toàn bộ Tử Ngọ phái phần sau đã bị vô số yêu thú vây lên. Những cái này yêu thú đa số đều là phẩm giai rất thấp yêu thú, nhưng là cũng không thiếu có thất giai, bát giai yêu thú áp trận, có hung mãnh lão hổ, mau lẹ báo, còn có một số biến dị đầu sư tử thân voi, còn có bay trên trời đầu ngựa thân chim, đủ loại dị tượng xuất hiện. Nhưng là những cái này yêu thú đều có một cộng đồng đặc điểm, chính là phẩm giai thấp, như vậy nó con ngươi chính là màu xám. Phẩm giai cao một chút, con ngươi chính là màu trắng. Cao cấp hơn một chút yêu thú, con ngươi liền dẫn từng tia màu vàng. Cái này con ngươi nhan sắc phân chia chính là đại biểu cho yêu thú thể nội oán khí trình độ. Cái này oán khí ngưng kết ở thể nội, làm cho hình thành oán thú. Những cái này oán thú phảng phất trời sinh nhận một chút Tử Ngọ phái pháp chú áp bách, uy lực cường đại không phát huy ra được. Nhưng là cho dù dạng này, cái kia có được cường đại như luyện thể, tu hồn, thậm chí pháp thân trở lên cảnh giới thú triều đại quân lại vẫn như cũ là thôn thiên diệt địa công kích. Rất nhiều sư môn đệ tử ý nghĩ đầu tiên chính là Tử Ngọ phái liền muốn tan rã. Đến giúp binh, ở chỗ nào? Ngay tại khẩn yếu quan đầu, bỗng nhiên ở phía xa đàn thú bên ngoài, lúc đầu một bóng người, Tử Ngọ phái bên trong, lập tức quần tình huyên náo. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, người này là bạn không phải địch, thẳng đến Tử Ngọ phái đến. Hiện tại chỉ cần có viện binh vừa đến, tự nhiên có thể hóa giải thế cục, sau đó lại suy nghĩ như thế nào tập kết lực lượng, đi tiếp tục phong ấn oán thú. Bằng không một khi kéo dài lâu, vạn nhất oán thú bên trong cường đại tồn tại đi ra, vậy liền tất cả không thể vãn hồi. Nhìn thấy viện binh, sở hữu vốn đã yên tĩnh lại tâm, lập tức lại tỏa ra sự sống, một lần nữa phấn chấn. Trương Hân Đồng cái thứ nhất âm thầm thở phào, nhưng là Tử Ngọ phái trưởng môn Dương Hải Thân lại lớn đại quay xuống đầu. Đại gia cao hứng quá sớm, người tới không giống như là viện quân. Đám người nhìn chăm chú quan sát người tới, tại Tử Ngọ phái oán thú vây công bên ngoài dừng lại, lại có thể rõ ràng cảm giác đạt được. Tu vi mặc dù không thấp, nhưng là nếu như chỉ như vậy một cái người, vậy liền thật không có chút ý nghĩa nào. Xảo là nơi đây có một người lại là nhận biết Bạch Mạch. Đây không phải là Ly Lạc Đảo Cổ Lục đại diễn môn Bạch Mạch sao? Nói chuyện lại chính là đã từng cùng Bạch Mạch cùng một chỗ đêm tối thăm dò ma triều đại diễn môn nữ đệ tử Lương Ngọc, không biết nàng lúc nào thành Tử Ngọ phái đệ tử, vậy mà cũng đã đến trời lạc cảnh giới. Hắn vừa đuổi tới Tử Ngọ phái, nhưng là cảnh tượng trước mắt lại cùng trong tưởng tượng Tử Ngọ phái long trọng phô trương hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là đi nhầm? Cũng sẽ không a, trên bản đồ rõ ràng ghi chú vị trí, cùng hiện tại trước mắt thế núi, kiến trúc đều giống nhau. Tại sao có thể có sai? Đi không sai. Bất quá, bây giờ có thể nhìn ra được. Tử Ngọ phái đã có đại kiếp, chỉ giáo cho Bạch Mạch từ không trung quan sát địa thế. Cửu trọng cao loan giao khóa, tam trọng nước chảy trồng vận. Bên trong mở u cốc táng kim nhật nguyệt. Đây là cực âm chi địa. Nó đứng sững ở cực âm chi đầu. Thuộc về tại hái kết thiên địa chi vận. Hóa giải cực âm, chuyển họa vì vận. Sao có hưng thịnh chi vọng? Không biết tại sao vậy mà lại không trấn áp được cái này cực âm chi địa. Hoặc là trấn tông pháp bảo lấy đi. Hoặc là cái này cực âm chi tâm phát sinh biến hóa. Tổng muốn xông vào đi. Đừng nói cực âm chi địa. Chính là địa ngục này Diêm La. Cũng phải xông. Bạch Mạch hai mắt như điện. Liền từ phía tây đột phá vào đi. Có tà dương chiếu xéo. Tránh thoát cái kia yêu thú thủy triều cửa vào chỗ. Tử Ngọ phái người cơ bản đã đem tông môn đại trận chữa trị không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng nhìn thấy Bạch Mạch đã trải qua động thủ hướng về thú triều xông lại. Bạch Mạch tế lấy một đạo hắc sắc đại kỳ. Phần Phật dài hơn 3 trượng. Tràn ngập trên không. Từng đạo lăng lệ hắc phong. Gào thét cuốn lên. Yêu thú tiếng hét thảm liên tiếp. Vì đó chém giết từng cái oán thú. Đều sẽ có một tia sinh mệnh tinh khí tự động tiến vào khổ hải hoang nguyệt bên trong. Dần dần một bộ phận oán thú quay đầu xong. Hướng về Bạch Mạch đi. Vây quanh bất thình lình tu sĩ. Tại Tử Ngọ phái không khí chung quanh bên trong. Oán khí càng lúc càng lớn. Cái kia oán thú trong ánh mắt màu xám đều nối thành một mảnh. Xen lẫn thành cực lớn mạch lưới. Cái này mạch lưới trong lúc vô hình. Lại ngăn cản được Bạch Mạch hoàng tuyền ma phiên. Bạch Mạch giờ phút này như là sát thần tái thế. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Hành tàu không trung. Đã trải qua tự thành một phương giết chóc thiên địa. Đối với mấy cái này cấp thấp oán thú tiến hành vô tình cắn giết. Tử Ngọ phái vậy liền trưởng lão Bạch nhất thì là tại đại trận bên trong chân đạp sông núi đạo văn. Huy động sư giả đạo binh phác đao. Từng đao như là sóng gió giống như chém tới. Oán thú đánh đâu thắng đó. Cũng có Tử Ngọ phái một cái lam bì giáp hạch tâm đệ tử đem một thanh phi kiếm thả ở phía trên. Xoát dưới từng đạo kiếm quang. Tàn nhẫn cắt giết. Tử Ngọ phái nguy cơ ở ngoài mặt có chậm chạp thế cục. Trương Hân Đồng nhìn lấy bên ngoài chi người đã lâm vào oán thú vây quanh. Chúng ta là không phải muốn an bài người ra đi tiếp ứng một thoáng. Bằng không bọn hắn phải có nguy cơ. Dương Hải Thân, tiếp ứng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu như cái này oán thú thừa cơ mở ra lỗ hổng tấn công vào đến phải làm gì đây? Nhưng là chúng ta cũng không thể nhìn hắn bị càng ngày càng nhiều oán thú vây quét hủy diệt a. Hắn nhưng là tới cứu viện chúng ta. Trương Hân Đồng sắc mặt có chút nóng nảy bộ dáng. Nhâm Đại Vĩ âm hiểm nói tiếp. Dương trưởng môn nói cùng là. Đại cục làm trọng. Chẳng lẽ vì một mình hắn. Muốn nâng toàn tông lực lượng đến vì bọn họ gánh cái này phong hiểm hay sao? Mấy người lao nhau cái này vừa bắt đầu tranh luận. Dương Hải Thân đem tay khẽ vẫy. Các ngươi đừng tại đây ầm ĩ. Còn như cái người tu đạo sao? Tất cả im miệng cho ta. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.